Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, chương 611. Nói đi nói lại, Lý Mục cũng buồn bực. Táng Thiên Quan rốt cuộc là thứ gì? Thần bí như vậy, mấy cái đại tông môn đều không có ghi chép. Càng là không tìm được Táng Thiên Quan thông tin, thông điệp, Lý Mục càng là hưng phấn. Điều này cũng nói rõ Táng Thiên Quan không phải một tiểu vật, càng không phải là phổ thông đỉnh cấp pháp bảo. Hai cái tông môn thu nhận không ít có tên pháp bảo thông tin. Thông điệp, không thể một mực đem Táng Thiên Quan quên. Đón lấy nên náo chút gì động tĩnh. Bây giờ Tu Vi đi vào Thiên Khải 8 tầng. Này hơn 100 năm đánh dấu công lực hấp thu xong sau khi, tất nhiên có thể trở thành là Thiên Khải 9 tầng cao thủ. Nếu không, lại tới một lần nữa đột phá. Ở Âm Dương Tông cửa lại tới một lần nữa đột phá. Âm Dương Tông có thể hay không bị buồn nôn chết. Ngược lại cũng là muốn đột phá. Ở đâu đột phá không giống nhau. Nửa tháng sau, Âm Dương Tông đại trận không thể không mở ra. Không có nguyên thạch chống đỡ, đại trận muốn duy trì cũng không thể. Ngay sau đó Âm Dương Tông mấy trăm động hư trở lên cao thủ điều động. Mấy ngày sau, Mỗ Tông môn bị diệt. Lại qua nửa tháng, lại một cái thế lực bị Âm Dương Tông giết sạch sành xanh. Một ít tông môn khẩn trương lên. Sau đó lại là một tông môn bị diệt. Âm Dương Tông chu vi rất nhiều tông môn tìm kiếm khắp nơi mới thế lực che chở. Có lập tức thay đổi địa vị. Càng tuyệt hơn toàn bộ tông môn toàn phái di chuyển chỗ hắn. Trong lúc nhất thời Âm Dương Tông chu vi to to nhỏ nhỏ tông môn lòng người bàng hoàng. Âm Dương Tông đây là muốn làm gì? Đả kích yêu tộc gian tế. Ha ha, tương đương ta xem bọn họ có ý đồ riêng. Một ít thật sự cùng yêu tộc có liên hệ tông môn liên hợp lại. Đối kháng lên Âm Dương Tông. Âm Dương Tông tuy rằng cho phép đệ tử xuất hành. Nhưng đều là không hề có một chút vấn đề đệ tử mới bị cho phép. Toàn bộ Âm Dương Tông ở ngoài tùng bên trong chặt. Mỗi ngày đều không hề hủ trưởng lão thần thức quét về phía Âm Dương Tông các nơi. Muốn tìm ra cái kia cuồng nhân. Không sai. Lý Mục hiện tại ở Âm Dương Tông trong ngoài được gọi là cuồng nhân. Ở Âm Dương Tông ở ngoài đột phá. Còn chưa đủ cuồng. Đem Âm Dương Tông quấy long trời lở đất. Âm Dương Tông còn tìm không tới hắn. Quả nhiên là có bản lĩnh người. Cẩn thận bị trưởng lão nghe được. Sau đó nói chuyện chú ý một điểm. Hai tên đệ tử từ Lý Mục trước mặt đi qua. Lý Mục lắc đầu một cái. Cuồng nhân. Vậy thì cuồng nhân. Qua mấy ngày các ngươi thì sẽ biết cái gì là chân chính cuồng nhân. Cấm địa trong tàng kinh các. Lý Mục nguyên thần đem cuối cùng một viên thẻ ngọc trả về chỗ cũ. Hết thảy Âm Dương Tông trong cấm địa vật ghi chép. Tất cả đều bị thu nhận. Sau đó nguyên thần lần thứ hai ẩn trốn đi. Mấy ngày sau, Huyền Thiên Tông quản lý hơi hơi lỏng ra một điểm. Lý Mục phạm vi hoạt động hơi lớn. Còn không được. Như vậy đi ra ngoài dễ dàng bị phát hiện. Đến thời điểm đột phá đến một nửa. Những này bất hủ ra tay. Vậy thì hỏng bét. Nhiều lần tính toán. Phát hiện lần thứ hai đâm tổ ong vò vẽ. Muốn so với lần thứ nhất nguy hiểm nhiều lắm. Trung gian khoảng cách thời gian không thể quá ngắn. Dù sao ong vò vẽ còn đang cảnh giác thời điểm. Người một khi động thủ bị phát hiện khả năng quá lớn. Trừ phi có thể chạy quá. Bất hủ cao thủ truy sát. Hắn một vừa đột phá Thiên Khải 9 tầng e sợ chạy không được. Dù cho lợi dụng không gian đạo pháp thuấn di cũng không được. Không biết đối thủ có cái gì thủ đoạn. Thắng cực mới sẽ không phong tỏa không gian nói pháp. Này cùng đánh cực mệnh có cái gì khác nhau? Vài cái bất hủ cao thủ. Ai biết Âm Dương Tông đến cùng còn có cái gì lá bài tẩy. Đem chính mình mệnh nộp ở trên tay kẻ địch. Đây không phải kẻ ngu si sao? Lý Mục quyết định chờ một chút. Theo thời gian chuyển rời. Âm Dương Tông đi ra ngoài trưởng lão càng ngày càng nhiều. Những trưởng lão này mỗi lần trở về đều sẽ mang tới vô số túi chứa đồ. Âm Dương Tông tiêu diệt những tông môn khác chính là vì cướp đoạt tin tức. Ở đối thủ tuyên truyền dưới rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Liền ngay cả Âm Dương Tông bên trong. Loại thanh âm này cũng đều phổ biến lên. Những trưởng lão này cướp đoạt đi tới. Chẳng trách, nói như vậy trước tổ ong vò vẽ thật sự đâm rơi mất. Có thể làm cho Âm Dương Tông không giữ thể diện diện chung quanh xuất kích cướp đoạt tài nguyên. Vậy nói rõ trước Âm Dương Tông động tác lớn vẫn là thương gân động cốt. Hủy diệt thành trì chung quanh, giết những đệ tử này. Ừ, tương đương xác thực động gân cốt. Nửa năm sau, Âm Dương Tông cao tầng vẫn không có tìm được Lý Mục. Nhưng lại không thể thời gian dài đem các đệ tử giam giữ ở Âm Dương Tông bên trong. Hơn nữa ngoài thành bị hủy diệt thành trì cũng cần một lần nữa kiến thiết. Lượng lớn đệ tử ngoại môn lại bị phái đi ra. Lý Mục xen lẫn trong nhóm thứ ba trong hàng đệ tử ra Âm Dương Tông. Trước thành trì phế tích quanh thân, một tòa mới xây thành trì đường viên từ từ hiển hiện. Lý Mục bị phân phối làm một cái tiểu quản sự, giám sát thành trì vật liệu vận tải. Lại qua nửa năm, thành trì đại thể đường viên hoàn thành. Bố trí trận pháp, trưởng lão mang theo vật liệu tiến hành trận pháp khắc họa. Toàn bộ khắc họa trận pháp quá trình đều rơi vào Lý Mục đáy mắt. Đặc biệt là một ít trận pháp tài liệu vận dụng để Lý Mục đối với Âm Dương Tông một mạch kế thừa. Trận pháp có càng khắc sâu hiểu rõ. Trận pháp hoàn thành, thành trì cũng chính là dựng thành. Trong thành tuy rằng hoang vu, theo phố chợ khai trương dòng người từ từ bắt đầu tăng lên. Có Âm Dương Tông cao thủ ở đây giao dịch bảo bối. Ngoại giới các đại cửa hàng đối với Âm Dương Tông như thế nào đi nữa cừu hận, cũng không có thể từ bỏ như thế một khối thịt mỡ. Nhìn, những này cửa hàng người đều là tiện cốt đầu. Giết tới một làn sóng. Này một làn sóng còn biết được. Hy vọng này một làn sóng không muốn tái xuất chuyện. Chỉ sợ bọn họ đáy lòng cũng là như thế nghĩ tới. Mấy cái trưởng lão cười nói. Cái trước thành trì không có đào tẩu người trong. Có không ít đều là những này cửa hàng người. Không nỡ cửa hàng đồ vật bị hủy. Trong thời gian ngắn lại mang không đi. Hơn nữa tin tưởng Âm Dương Tông sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ. Kết quả như thế một nhóm người tất cả đều bị Âm Dương Tông giết đi. Mặc dù biết người của mình bị Âm Dương Tông giết. Có thể không có biện pháp nào. Mới thành trì xây xong sau. Lại được lấy lòng Âm Dương Tông ở trong thành trì mua lại một gian cửa hàng tiếp tục trước chuyện. Làm ăn. Những thương nhân này vào ở sau khi. Thành trì người dần dần bắt đầu tăng lên. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Ngoại trừ tình cờ có một đạo cực cường thần thức đảo qua. Lý Mục tìm một chỗ tầng hầm. Ở xung quanh bố trí kỹ càng trận pháp. Nuốt vào trăm năm đánh dấu có được đan dược đem hết thảy công lực chút xuống. Mấy ngày sau, Lý Mục mở mắt. Trong con ngươi tinh quang tất cả đều thu liễm. Lần này đột phá, Lý Mục dùng sức dưới sự khống chế vẫn chưa tiết lộ. Không có tiết lộ tốt nhất, Lý Mục lấy ra một miếng sàn nhà, đem chính mình vừa đột phá khí tức phong tỏa trên mặt đất bản bên trong. Đi tới thành chủ phủ trước, đem thành chủ phủ trước một khối tương tự địa gạch đổi. Sau đó bên ngoài môn đệ tử thân phận trở lại Âm Dương Tông. Lần này, Lý Mục lấy thỉnh giáo trong tu luyện vấn đề tìm tới một vị ngoại môn trưởng lão. Nhìn thấy Lý Mục xa lạ. Ngoại môn trưởng lão cũng không bao nhiêu kinh ngạc. Đệ tử ngoại môn nhiều lắm. Một ít đệ tử sau khi vào cửa ngoại trừ tu luyện ở ngoài cũng không làm những chuyện khác. Hơn nữa hắn này ngoại môn trưởng lão ngoại trừ tiếp thu tông môn nhiệm vụ ở ngoài cũng đều bế quan. Tu luyện, người vấn đề này phần lớn đệ tử đều sẽ gặp phải. Đã như vậy tất cả mọi người cố gắng nghe một chút đi. Ngoại môn trưởng lão nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn một lúc lâu nói. Lý Mục vấn đề có chút xảo quyệt, nhưng lại không hiếm thấy. Người trưởng lão này nói đến một nửa, bỗng đại địa run rẩy lên, một luồng khó mà nói rõ khí tức tràn vào trong lòng mọi người. Ngay sau đó phô thiên khí thế đè xuống, Lý Mục cái thứ nhất nằm trên mặt đất, cái khác mấy cái sư huynh theo sát phía sau. Ca tương đương ngoại môn trưởng lão quỳ trên mặt đất, dưới gối đá tảng vỡ vụn. Ai lại đang chúng ta Âm Dương Tông ở ngoài đột phá? Lại tới, hơi thở này so với trước vị kia càng mạnh mẽ hơn. Vèo tương đương cũng trong lúc đó, Lý Mục cảm giác đạo mấy đạo mạnh mẽ thần thức từ đỉnh đầu lướt qua rơi vào mới xây trên thành trì. Bá tương đương hầu như ở thần thức xuất hiện chớp mắt. mới xây trong thành chỉ đạo kia khí tức biến mất. Âm Dương Tông bầu trời lưu lại mấy chục đạo thiên khải cao thủ tàn ảnh. Ở đây khí tức biến mất thời gian, mấy chục đạo thiên khải cao thủ bóng người cũng xuất hiện ở mới xây trên thành trì khoảng không. Những này chỉ sợ sẽ là Âm Dương Tông tất cả gốc gác đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.